Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2380, Toàn Thế Giới Nam Nhân Đều Yêu Ta 2. Người đăng, HGSOZMOZE. Đinh Xuân cũng liền đồng ý Đồng Đồng lên cấp 3, mà ngồi phịch ở trên giường. Đồng Bằng Hải kiên trì không cho Đồng Đồng lên cấp 3. Đọc sách nhiều, cánh, cứng cáp rồi. Đến lúc đó làm sao quản? Mỗi ngày cùng Đinh Xuân ầm ĩ, nói đọc sách nhiều như vậy làm gì? Còn không, Bằng đi làm việc, liền có tiền cầm. Đồng Đồng nói, nếu như đọc cao trung, đến lúc đó tiền lương khẳng định so hiện tại cao. Những năm này, Đồng Đồng giúp đỡ làm việc nhà, làm Đinh Xuân không có mệt mỏi. Như vậy, rốt cuộc thở dài một hơi, làm Đồng Đồng học trung học. Trong lòng còn có bí ẩn tâm tư, đó chính là Đồng Đồng tương lai kiếm tiền nhiều, gả cho con của mình, nhi tử cũng có thể tốt hơn một chút. Đồng Đồng cơ hồ là nấu làm tâm huyết thi lên đại học, vừa học vừa làm, tối thiểu có một cái so người bình thường cao một chút điểm xuất phát. Đoán chừng là khi còn bé sự tình đối Đồng Đồng có điểm ảnh hưởng. Đồng Đồng, theo tuổi dậy thì bắt đầu đến đại học, đều không có đối nam sinh sinh ra qua hảo cảm, mặc dù trổ mã đến coi như xinh đẹp, cũng có người truy, nhưng là Đồng Đồng, thật đúng là không có coi trọng cái nào, đoán chừng còn không có gặp được có thể bao dung lý giải đau lòng nàng người. Muốn nói nam nhân không thèm để ý, trong lòng không có ngật đáp cũng không phải là không có khả năng, chuyện tình cảm có hay không không phải cái đại sự gì. Hiện tại Đồng Đồng có sức mạnh bảo vệ mình, có thể độc lập sinh tồn, liền không có cái gì có thể uy hiếp được nàng. Đồng Đồng tham gia công tác sau, sẽ đem một bộ phận tiền đưa cho dưỡng mẫu, xem như làm được nuôi dưỡng trách nhiệm. Mỗi lần thu tiền đều sẽ đem ngân phiếu định mức thu thập tốt, mặc dù ngân hàng cũng có chuyển khoản ghi chép, nhưng là không có ngân phiếu định mức tới trực tiếp. Theo Đinh Xuân hữu ý vô ý làm Đồng Đồng tìm đối tượng trở về kết hôn, Đồng Đồng liền đánh thêm một ít tiền về nhà, thậm chí còn hoài nghi Đinh Xuân muốn đem nàng lừa gạt trở về cùng Đồng Lượng kết hôn. Đồng Lượng hơn 30 tuổi người, không có công việc nghiêm túc, không có ổn định thu nhập, còn giúp trong nhà ăn bám, tính tình còn lớn hơn. Ngày lễ ngày Tết, Đồng Đồng đều mua rất nhiều lễ trực tiếp hệ thống tin nhắn trở về, liền nói bận rộn công việc, không về nhà được. Đồng Đồng cũng không nói cho người trong nhà chính mình ở bên ngoài vị trí cụ thể cùng công ty tên, sợ người trong nhà chạy đến công ty đến nháo. Đinh Xuân xem nhi tử lớn tuổi như vậy, bên cạnh cũng không có một cái biết nóng biết lạnh người, chính mình còn không có ôm tôn tử, cứ việc nói thẳng làm. Đồng Đồng trở về cùng Đồng Lượng kết hôn. Đồng Đồng nói hai người pháp luật thượng huynh muội, không thể kết hôn. Hơn nữa nàng đã làm được phụng dưỡng trách nhiệm, muốn thực sự không được liền lên tòa án. Tức giận đến Đinh Xuân mắng to Đồng Đồng vong ân phụ nghĩa, nói nếu như không phải chính mình, Đồng Đồng sao có thể lên cấp 3 học đại học. Đồng Đồng nói ta hiếu kính ngươi, mỗi tháng cho ngươi gửi không ít tiền, đầy đủ ngươi sinh hoạt. Những năm này ta làm sống cũng không ít, trong nhà giặt quần áo nấu cơm, mời bảo mẫu làm những này sống cũng muốn không ít tiền. Ninh Thư chính là thấy say sưa ngon lành, Ninh Thư tương đối yên tâm, chỉ ít sẽ không bảo sao hay vậy, đảm nhiệm người định đoạt, nói kết hôn với ai liền kết hôn, không nhận dưỡng dục tri ân áp chế. Mặc dù không thoát khỏi được này một nhà, nhưng là ảnh hưởng sẽ càng ngày càng nhỏ. Bất quá Đồng Đồng đem nàng vẽ ở trên giấy dán tại đầu giường là trừ tà vẫn là thế nào, đoán chừng là mở phen lọc kính đem nàng vẽ đến thật là đẹp, nếu thiên tiên tuyệt đối PS quá mức. Ninh Thư lại soi gương, không có khoa trương như vậy, mặc dù Ninh Thư cảm thấy chính mình xinh đẹp, nhưng là còn không đến mức như vậy. Ninh Thư cúi đầu nhìn một thân áo đỏ, quần áo đỏ quá có xung kích tính, nhan sắc no đủ dễ thấy, tràn ngập tính công kích, lại có chút khiêu khích cảm giác. Thảo nào Thư Bạch bây giờ thấy nàng không nói nàng là tiểu bạch thỏ. Tại trong mắt người khác, nàng cư nhiên là tiểu bạch thỏ hình tượng. Nàng có, như vậy có lừa gạt tính. Vụng trộm nhìn thấy Đồng Đồng viết nhật ký. Bên trong lời nói trong lúc đó tựa hồ có điểm hoài nghi Ninh Thư làm cái gì. Bất quá không có nhiều truy cứu cái gì. Có lẽ Đồng Đồng trong lòng khả năng rõ ràng. Nhưng là loại chuyện này, tuyệt đối phải nát tại trong bụng. Ninh Thư thật sự rất muốn để Đồng Đồng đem đầu giường bức họa triệt hạ đến. Không hiểu xấu hổ. Vạn nhất thế giới kia có những cái nhiệm vụ người khác tiến vào đâu? Ninh Thư thích trốn ở nơi hẻo lánh bí mật quan sát. Cũng không thích bị người khác quan sát. Đem video đóng. Ninh Thư vuốt vuốt mặt. Đối 2333 nói. Đi làm nhiệm vụ đi. 2333, làm hệ thống nhiệm vụ sao? Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, người không phải đã hỏi sao? Người mất trí nhớ rồi. 2333, ta là lần nữa hỏi. Ninh Thư, không làm, nha. Ninh Thư bị vén đến trong thế giới nhiệm vụ. Ninh Thư thật sâu vì 2333 cảm thấy lo lắng. 2333 sợ là cho nên. Chí, chướng, đi, cảm giác dung nhập một thân thể bên trong. Dung hợp rất thuận lợi. Ninh Thư, thở dài một hơi. Cuối cùng không phải tiểu hài tử nhiệm vụ. Tỉnh lại, Ninh Thư phát hiện chính mình hình như là một cây cỏ. Bên cạnh là, hương khí tập kích người hoa tươi. Cho nên nàng là hoa tươi bên cạnh cỏ dại. Này giả thiết làm cho người ta tốt ngạt thở. Tiếp nhận kịch bản sau, Ninh Thư cũng không nhịn được chảy xuống thất thải. Nước mắt, này không sai biệt lắm là Ninh Thư gặp được nhất sụp đổ thế giới. Người ủy thác là thần giới mẫu đơn vườn một gốc cỏ dại. Ấn lý thuyết loại cỏ dại này hẳn là bị thanh trừ. Nhưng bởi vì một người một phen, kết quả giữ lại, cho tới bây giờ, đi theo mẫu đơn cùng nhau hấp thu tinh hoa nhật nguyệt. Tạo, thành hình người. Này không sai biệt lắm là một cái bảy màu Mary Sue chuyện xưa. Đàn ông của toàn thế giới đều yêu ta. Toàn thế giới nữ nhân đều hận ta. Mẫu đơn tạo thành hình người. Gọi là đẹp đến mức trên trời có dưới mặt đất. Không, căn bản cũng không có từ ngữ để hình dung mẫu đơn vẻ đẹp. Đó chính là đẹp, đẹp, đẹp, da trắng nõn nà, khuynh quốc khuynh thành, tỉnh lược một vạn chữ đối đẹp hình. Dung, cái gì hà hoa tiên tử, không tốn tiên tử, các loại nhạc khí tiên tử hết thảy, so ra kém cái này mẫu đơn tiên tử, vừa ra trận liền diễm áp quần phương, đi tới chỗ nào, các lộ nam thần nhìn mẫu, đơn, ánh mắt bên trong đều rất tràn đầy mê chi quái dị mê luyến, kinh diễm, nữ tiên nhìn thấy mẫu đơn, ánh mắt bên trong đều tràn đầy mê chi quái dị cừu, hận, chán ghét. Hơn phân nửa là oán hận mẫu đơn đoạt danh tiếng. Ngay cả chính mình thích nam. Thần đều dùng mê luyến ánh mắt xem mẫu đơn. Mẫu đơn tập hết thảy ái mộ. Cừu hận giá trị một thân. Mẫu đơn còn không có hóa thành hình người thời điểm. Cũng làm người ta nhìn. Nàng người nối liền không dứt. Cảm giác này chính là. Ta yêu một nữ nhân. Nàng. Vẫn là một cái chịu sao tinh sao trứng sao thời điểm. Ta liền yêu nàng. So với xinh đẹp không cách nào hình dung mẫu đơn. Ninh Thư phụ thân này khỏa. Cỏ dại liền bình thường rất nhiều. Coi như hóa thành hình người. Xem như tiên. Nữ. Cũng là phai mờ chúng tiên tồn tại. Cùng nhau biến hóa mẫu đơn tiên tử chính là một trời một vực tồn tại. Kịch bản chính làm Ninh Thư im lặng. Kịch bản ngược lại là vô cùng đơn giản. Thần giới hết thảy nữ tiên lần lượt đem mẫu đơn tiên tử hành hạ một. Lần, bất quá căn bản cũng không có nhận hành hạ, làm nam thần kịp thời anh, hùng cứu mỹ nhân, còn làm nữ tiên thích nam thần chán ghét ác độc nữ tiên nhóm. Nữ tiên nhóm, càng khí, càng thêm cừu hận mẫu đơn tiên tử, nhưng là mẫu đơn tiên tử vẫn như, cũ xinh đẹp, mẫu đơn tiên tử là thần giới hết thảy nam thần ái mộ đối tượng, là hết thảy nữ, tiên muốn chơi chết tồn tại. Ninh Thư chảy xuống thất thải nước mắt. Những người này là cỡ nào nhàm chán a. Thần tuổi thọ rất dài. Mỗi ngày chơi những này không ngán sao? Hết chương.